Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 624, Quần Hùng Tất Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiêu Vân Hải một thân mùi rượu về tới gia Triệu Uyển Tình cho hắn đổ một ly trà, nói, lão công, ngày mai chính là Hoa Hạ Viện Tuyến bán đấu giá nhật tử, ngươi liên hệ thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, ta ở phía trước mấy ngày, liền cấp Vu Hải, Hồ Diêu Đình, Bành Hoài Vân bọn họ gọi điện thoại, bọn họ đều nói không có gì vấn đề. Triệu Uyển Tình nói, ngươi mấy ngày này vẫn luôn ở làm trộm mộng không gian hậu kỳ chế tác cũng không rõ ràng hiện tại tình thế. Ta nghe ba nói, ngày mai tham gia đấu giá hội nhân viên đem đạt tới mấy trăm người, trong đó giá trị con người trăm tỷ trở lên đại phú ông có hơn 100. Không chỉ có chúng ta quốc nội còn có rất nhiều nước ngoài thương nhân cũng gia nhập tiến vào, Hollywood 8 đại điện ảnh công ty đối này cũng rất là cảm thấy hứng thú. Tiêu Vân Hải hỏi, như thế nào, Viện Tuyến cũng muốn mở ra cấp nước ngoài sao? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ ngành giải trí đem tiến hành hoàn toàn thương nghiệp hóa vận tác, chỉ cần không trái với Hoa Hạ pháp luật vậy không có trong ngoài nước chi phân. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên có mua sắm Hoa Hạ Viện Tuyến quyền lợi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, này đã có thể phiền toái. Một khi làm Hollywood công ty được đến Viện Tuyến, chỉ sợ Hoa Hạ điện ảnh nghiệp sẽ đã chịu phi thường đại đả kích. Hoa Hạ điện ảnh nghiệp tuy rằng ở mấy năm gần đây tới lấy được phi thường đại tiến bộ, nhưng cùng Hollywood so sánh với, vẫn cứ có một đoạn xa xôi không thể với tới khoảng cách. Nếu là bọn họ được đến Hoa Hạ Viện Tuyến, vậy hoàn toàn đã không có hạn chế, Hollywood một năm quay chụp hàng trăm điện ảnh, liền có thể thông suốt ở Hoa Hạ tàn sát bừa bãi, Hoa Hạ công ty điện ảnh có thể hay không ngăn trở thật đúng là khó mà nói. Triệu Uyển Tình nói, nhìn xem ngày mai tình huống rồi nói sau. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải điện thoại vang lên, mở ra vừa thấy, là Kerry đánh tới. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, xem đi, liền Metro Go Thái Tử đều tới rồi, xem ra bọn họ thật là trí tại tất đắc nha. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền tiếp lên, hắc Tiêu, có hay không tưởng ta nha? Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi một người nam nhân, có cái gì hảo tưởng? Nói đi, có chuyện gì? Kerry nói, chạy nhanh tới sân bay tiếp ta, ta vừa mới xuống phi cơ. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi tới bao nhiêu người? Kerry hì hì cười nói, tổng cộng hơn 40 người. Bất quá, những người khác ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần tiếp ta một cái là được. Tiêu Vân Hải nói, hảo, ngươi ở nơi đó chờ ta. Treo di động, Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Ta đi một chuyến sân bay. Triệu Uyển Tình giữ chặt hắn, nói, ngươi đều uống rượu, vẫn là ta lái xe, bồi ngươi cùng đi đi. Dù sao ta cũng không có việc gì. Một giờ sau, hai người đi tới Yến Kinh quốc tế sân bay, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được đang ở xuất khẩu chờ hắn Kerry. Nhìn đến lui tới người quá nhiều, Tiêu Vân Hải sợ bị người nhận ra tới, liền ở trên xe đơn giản trang điểm một phen, sau đó đi tới Kerry trước mặt nói. Kerry, đừng lên tiếng, chạy nhanh theo ta đi. Kerry vừa nghe, hai lời chưa nói, liền đi theo phía sau hắn lên xe. Nhìn đến điều khiển ngồi trên Triệu Uyển Tình sau, Kerry vẻ mặt khoa trương nói. Uyển Tình, nhìn đến ngươi ta thật là rất cao hứng. Ngươi là càng ngày càng xinh đẹp. Triệu Uyển Tình quay đầu hơi hơi mỉm cười, nói. Cảm ơn ngươi khích lệ. Kerry, không biết ngươi lần này tới là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kerry nói, đương nhiên là vì các ngươi quốc gia Hoa Hạ rạp chiếu phim. Tiêu Vân Hải nghe vậy mày nhăn lại, nói. Kerry, các ngươi Hollywood đều tới sao? Đương nhiên, chúng ta Hollywood 8 đại điện ảnh công ty chuẩn bị liên hợp lại, mua Hoa Hạ rạp chiếu phim một cái hoặc là hai điều Viện Tuyến, lấy bảo đảm chúng ta điện ảnh tương lai ở Hoa Hạ có thể tự do chiếu phim. Các ngươi biết đến, chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Xác thật, Hollywood 8 đại điện ảnh công ty thông qua bán ra Hoa Kỳ rạp chiếu phim, mỗi người phú lưu du. Này đối Hoa Hạ tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, nói. Kerry, các ngươi là chuẩn bị quy mô tiến công Hoa Hạ sao? Kerry cười nói, đương nhiên, các ngươi Hoa Hạ phòng bán vé ở trên thế giới xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau Hoa Kỳ, chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Kỳ thật chúng ta năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hãy chờ xem, dùng không đến một tuần, Hollywood 8 đại điện ảnh công ty ở Hoa Hạ chi nhánh công ty liền sẽ lần lượt thành lập. Tiêu Vân Hải thở dài, kế tiếp Hoa Hạ chỉ sợ cũng muốn đi vào quần hùng tranh bá giai đoạn. Kerry nói, không sai, vì có thể khai hỏa đệ nhất pháo chúng ta Metro Go đệ nhất bộ điện ảnh chính là làm 2 năm lâu khủng long tranh bá, sau đó chính là chúng ta cùng nhau đầu tư Harry Potter và hòn đá phù thủy. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, Harry Potter đã hoàn thành sao? Kerry gật gật đầu, cao hứng nói, lại có 2 tháng liền không sai biệt lắm. Tiêu, Harry Potter và hòn đá phù thủy ở Hoa Hạ bán thế nào? Tiêu Vân Hải nói, phi thường không tồi, tiếng Trung bản doanh số 16 triệu sách, tiếng Anh bản doanh số 4, 2 triệu sách, xem như vì điện ảnh đánh hạ phi thường tốt cơ sở. Kerry cười nói, quá bảng, chờ điện ảnh chiếu, phòng bán vé nhất định sẽ phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải hỏi, Kerry, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước bữa cơm? Kerry nói, đương nhiên, chúng ta đi toàn tụ Đức, nơi đó vịt nướng là ta yêu nhất. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình hai vợ chồng bồi Kerry ăn đốn vịt nướng, nguyên bản là muốn cho hắn đến chính mình trong nhà trụ, lại bị Kerry cự tuyệt. Hắn là lần này Metro Go điện ảnh công ty người phụ trách yêu cầu trở lại bọn họ khách sạn dừng chân cùng mọi người hội hợp. Sở dĩ làm Tiêu Vân Hải lại đây, chỉ là bởi vì hắn muốn ăn một đốn vịt nướng mà thôi. Nghe được hắn nói, Tiêu Vân Hải có chút giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử ngươi, quả thực chính là cái thèm miêu, ta tính phục ngươi. Đem Kerry đưa đến khách sạn dừng chân, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ngồi xe đi tới Hoa Hạ Viện tuyến đấu giá hội hiện trường. Lúc này, hội trường bên trong đã ngồi đầy người, mỗi người tây trang dày da, khí thế bức người, hiển nhiên đều là ngày thường thượng vị giả. Phải biết rằng, muốn đi vào bên trong, mỗi một vị đều trước hết cần giao phó 1 tỷ Hoa Hạ tệ tiền ký quỹ, cho nên người bình thường là căn bản không có năng lực này. Hai người đã đến khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là lực thi phấn trang Triệu Uyển Tình, kia phong tư yểu điệu bộ dáng, dẫn tới không ít eo bụng béo phệ lão tổng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngồi ở cữu cữu Lý Quốc Khoa bên cạnh Điền Quân Hào, đôi mắt không chớp mắt nhìn Triệu Uyển Tình, đầy mặt si mê chi sắc. Lý Quốc Khoa nhìn đến cháu ngoại trai bộ dáng, khẽ cau mày, lại là cái gì cũng chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Sinh đang cùng Tiết Thiên Hoa đám người nói chuyện phiếm, nhìn đến nữ nhi con rể, liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo hai người lại đây. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, hướng Triệu Minh Sinh nơi đó đi đến. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải đột nhiên cảm giác được một đạo âm ngoan ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thừa Phong chính sắc mặt dữ tợn, hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, đối hắn hận ý chút nào không thêm che giấu, hận không thể muốn một ngụm đem hắn ăn dường như. Trong khoảng thời gian này, Hồng Đạt điện ảnh truyền thông công ty xem như bị Tiêu Vân Hải cấp hố khổ. Bởi vì hắn, Hồng Đạt âm nhạc võng bị Hồ Diêu Đình gồm thâu, dẫn tới cổ phiếu sụt 30, tổn thất thảm trọng. Mà hoa số trăm triệu đô la mua tới đặc hiệu kỹ thuật thế nhưng lâm vào lạc đơn vị bên cạnh, người khởi xướng vẫn cứ là Tiêu Vân Hải. Tính một chút, Tiêu Vân Hải sắp tới hành động làm Hồng Đạt điện ảnh truyền thông công ty ít nhất hao tổn mấy tỷ. Hạ Thừa Phong thân là Hồng Đạt thái tử, không hận hắn mới là việc lạ. Tiêu Vân Hải đối với Hạ Thừa Phong oán hận không để bụng chút nào, ngược lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Hai người bản thân nhân thể cùng nước lửa, lại thêm chút hận ý cũng không có gì. Cách chương.